Chương 983, đánh mặt. Nói Trọng Nguyệt, làm sao vậy, muốn đánh nhau phải không? Sao nam nhân kia nhìn xem Tiêu Lạc, cười lạnh nói, sinh viên năm thứ 3 cùng năm nhất học sinh đánh nhau, mặt mũi ở đâu? Nam nhân kia ưa thích nữ tử cực kỳ ưa thích Tiêu Lạc, bởi vậy hắn nhìn Tiêu Lạc phá lệ khó chịu, cũng không sợ Tiêu Lạc. Người Tiêu Lạc khó thở, nâng tay lên, nắm đấm liền chuẩn bị hướng về nam nhân kia đánh tới. Tiêu Lạc. Bạch Nguyên thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói ra, không muốn chấp nhặt với hắn, Trọng Nguyệt kết quả là mau ra đây. Tiêu Lạc nghe vậy, nhờ vậy mới không có lại đi để ý tới nam nhân kia, mà là nhìn về phía Trọng Nguyệt phương hướng. Trọng Nguyệt tại đảo Thần Long thời điểm, khi còn bé có ba chuyện, tu luyện, luyện dược, đánh hải thú. Sau khi lớn lên có hai chuyện, tu luyện, luyện dược. Cho nên đối với Trọng Nguyệt luyện dược, Tiêu Lạc rất có lòng tin. Tối hậu quan đầu thời điểm, Trọng Nguyệt làm vung tay lên, cưỡng ép đem hỏa diễm cho tịch thu. Đại hỏa đột nhiên bị thu lại, những người kia đều ha ha phá lên cười. Tối hậu quan đầu tăng lớn hỏa diễm còn chưa tính, hiện tại lại còn như vậy không thường thức thu lại hỏa diễm, quả nhiên là ngớ ngẩn. Không nhìn những người kia tiếng cười, Trọng Nguyệt mở ra đan đỉnh về sau, mùi thuốc nồng nặc vị đạo liền phiêu tán đi ra. Chấm đã. Luyện dược sư công hội lão giả hít mũi một cái, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, ngươi dùng sức mạnh đem đan dược lấy ra, đừng dùng tay đụng, để tránh những người kia hoài nghi. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, một đạo lực lượng tiến vào đan trong đỉnh, đem những thuốc kia viên bao trùm mang ra ngoài. Đan dược ra đến sau đó, mùi thuốc càng thêm nồng đậm. Phật cùng Ngộng Sắc Vi thấy vậy, đều nở nụ cười. Không hổ là Trọng Nguyệt, thật lợi hại, xem đi, tin tưởng Trọng Nguyệt quả nhiên là không sai. Làm sao có thể? Gạt người đi, rõ ràng dược liệu trình tự đều không đúng, vì sao còn có thể luyện chế ra đan dược đến? Chính là, liền nổ đỉnh cũng không có nổ. Một tên luyện dược sư tiếp được Trọng Nguyệt đan dược nhìn lại, thần sắc từ nghiêm túc rất nhanh chuyển biến thành kích động. 100% dung hợp U Minh đan, màu sắc, thuộc tính, dược tính, cũng là 100%, nha đầu, ngươi là làm sao làm được? Liền xem như bọn họ, cũng không khả năng luyện chế ra 100% dung hợp U Minh đan. Chỉ các ngươi nhìn thấy dạng này. Trọng Nguyệt đem những đan dược kia phóng tới mặt khác luyện dược sư trong tay, sau đó để cho phó hiệu trưởng kiểm tra một chút. Quả nhiên là 100% dung hợp đan dược. Phó hiệu trưởng cũng có chút kích động, so bình thường U Minh đan thoạt nhìn thật tốt hơn nhiều. Thế nhưng là nha đầu, gia nhập Ngộng Huyên Thảo không phải sẽ nổ đỉnh sao? Trọng Nguyệt nghe vậy, lạnh lùng cười cười, chỉ có ngớ ngẩn gia nhập Ngộng Huyên Thảo sẽ nổ đỉnh, bản thân không hiểu được phương pháp vận dụng, liền hủy bỏ người khác cách làm, có thời gian, nhiều nghiên cứu một chút. Trọng Nguyệt lời như vậy, đối với những cái kia vừa rồi chế rêu Trọng Nguyệt học sinh cùng Lưu lão sư mà nói, tuyệt đối là đánh mặt, hơn nữa còn là đùng đùng vang loại kia. Bởi vì bọn họ cho tới bây giờ đều không biết gia nhập Ngộng Huyên Thảo thế mà lại so gia nhập Ngộng Tháng Thảo luyện chế U Minh đan tốt hơn. Mà giờ khắc này Lưu lão sư cu nở dê luyện chế được đan dược. Một tên lão sư gặp Lưu lão sư một mực không đem đan dược lấy tới, liền đi tới Lưu trước mặt lão sư, từ Lưu lão sư cầm trong tay qua đan dược. Mọi người con mắt đều không phải là mù lòa, khi nhìn đến Lưu lão sư đan dược về sau, liền biết là Lưu lão sư thua. Bởi vì khác không nói, chỉ là màu sắc Lưu lão sư đan dược liền không có Trọng Nguyệt tốt. Lúc đầu trước kia nhìn xem cũng không tệ lắm, cũng thấy nha đầu về sau, đan dược này chỉ có thể coi là miễn cưỡng tạm tạm. Kiểm tra Lưu lão sư đan dược lão đầu tử nói ra.